cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 140, Kim Giáp Cấm Vệ. Đông Doanh Sát Thủ, siêu, lôi quang lấp lóe hư không lôi kiếm. Vỡ vụn Thiên Hương Tiên Vương công kích về sau. Tiếp tục hướng nàng ám sát mà đi. Thiên Hương Tiên Vương khẩn trương, nắm chỉ thành quyết. Bốn phía khắp bay phấn sắc cánh hoa, hình thành một đạo cự đại vòng phòng hộ, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Thế mà, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, đánh tới hư không lôi kiếm, thế mà trực tiếp trốn vào hư không. Khi lại một lần nữa hiển hiện thời điểm, đã xuất hiện ở phòng ngự cháo bên trong, hoàn toàn tránh đi phòng ngự của nàng. Trong truyền thuyết hư không chi lực, người nắm giữ hư không đại đạo. Thiên Hương Tiên Vương chấn ngạc tới cực điểm. Đại đạo, chính là trong truyền thuyết đạo tổ mới có thể lĩnh ngộ thủ đoạn. Phốc phốc, Thiên Hương Tiên Vương không có chút nào sức chống cự. Hư không lôi kiếm xuyên thấu mi tâm của nàng, đâm vào trong thức hải của nàng gốc cây kia Thiên Hương Tiên Liên Nguyên Thần. Trong nháy mắt bị khủng bố hư không thần lôi chi lực biến thành cho bụi, Vương Lập còn thèm lấy Thiên Hương Tiên Vương thân thể. Đương nhiên sẽ không phá hư nhục thể của nàng, trực tiếp diệt sát nguyên thần của nàng. Đệ nhất tiên vương, đứng đang phi tiên đảo chi đỉnh Thiên Hương Tiên Vương. Như vậy vẫn lạc, ta hoàn toàn theo dựa vào chiến lực của mình, chém giết một tôn đầy trạng thái tiên vương. Đối tại chiến tích của chính mình, Vương Lập vẫn là vô cùng hưng phấn. Cao cao tại thượng tiên vương, đều muốn bị hắn tùy ý chấn sát. Chúc mừng chủ nhân, Thiên Hương Tiên Vương bị ngươi đơn giết. Ali thu hồi 9 cái đuôi, bay đến Vương Lập trước người cười. Ali đến đây, chủ yếu vì Vương Lập áp trận, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tuy nhiên Vương Lập đối tại thực lực của mình rất tự tin, nhưng dù sao là lần đầu tiên đối chiến Tiên Vương, còn là cẩn thận một số cho thỏa đáng. Đương nhiên, kết quả sau cùng, còn là hắn lo lắng dư thừa. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép Thiên Hương Tiên Vương. Dù sao, Vương Lập còn không có sử xuất hoàng phẩm tiên khí hư không cảnh át chủ bài, liền đem Thiên Hương Tiên Vương nhẹ nhõm đánh chết. Đi thôi, chúng ta trở về Thái Huyền Cổ Thành. Vương Lập đem Thiên Hương Tiên Vương cùng Hắc Thứ Tiên Quân thi thể góp nhặt không gian giới chỉ về sau, liền cùng Ali quay trở về Hoàng Thành. Trở lại Thái Huyền Cung về sau, Vương Lập liền bắt đầu khởi động bế quan, luyện hóa Thiên Hương Tiên Vương, Hắc Thứ Tiên Quân, Quỷ Võ Tiên Quân thi thể. 3 tháng về sau, thành công xuất quan. Lúc này, Vương Lập đã là tiên quân trung kỳ cảnh giới. Thần tượng trấn ngục kính lại thành công thức tỉnh 1 triệu viên hạt nhỏ. Thực lực càng tiến một bước. Siêu, Vương Lập đang xem sách, bỗng nhiên một đạo kinh hồng linh ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Cung kính hành lễ, chính là Cổ Linh Nhi. Vương Lập tính cách đạm bạc tùy ý, không nói nghi thức xã giao. Giống Cổ Linh Nhi loại này từ trung cấp dưới, không cần thông báo, có thể trực tiếp tiến vào Thái Huyền Cung, đến trước mặt mình. Đến đây có chuyện gì? Vương Lập nhàn nhạt hỏi, tiếp tục xem trong tay cổ thư. Đối với tiên giới hắn hiểu rõ quá ít, chỉ có thể không ngừng thông qua đọc sách bổ sung tri thức, hiểu rõ tiên giới. Hồi chủ nhân, Kim Giáp Cấm Vệ đã trải qua sơ bộ huấn luyện hoàn thành, có thể tiến về kiểm duyệt. Cổ Linh Nhi bẩm báo nói. Thật, không nghĩ tới nhanh như vậy. Vương Lập hai mắt tỏa sáng, trên mặt vẻ hưng phấn. Kim Giáp Cấm Vệ, bởi vì người mặc kim sắc tiên giáp mà gọi tên, chính là từ Thái Huyền Hoàng đế hạ mang, trực tiếp thống lĩnh hoàng đế quân đội bên cạnh. Cổ Linh Nhi kiêm nhiệm phó thống lĩnh, phụ trách thay Vương Lập điều động đến bọn hắn. Vương Lập tại trong bọn họ, đầu nhập vào đại lượng chính mình đánh dấu khen thưởng tư nguyên, cùng Vương Triều khí vận gia trí. Đầu tiên, Vương Lập theo Thái Huyền Vương Triều các nơi, soát tiền 100 tên nửa chân đạp đến nhập kim tiên huyền tiên tiên nhân. Rất nhiều, thả tại bên ngoài, đều là các quân tướng quân cấp bậc đại nhân vật. Sau đó, điều động đại lượng khí vận cùng tư nguyên, giúp bọn hắn đột phá kim tiên cảnh. Mặt khác, Vương Lập còn vơ vét toàn bộ Thái Huyền Vương triều lượng lớn linh dược. Thêm bên trên sử dụng Trưởng Thiên Bình, bồi dưỡng linh dược. Luyện phá kim đan cho bọn hắn phục dụng, lại cho bọn hắn làm trọn vẹn cực phẩm tiên giáp, cùng người người sử dụng một kiện cực phẩm tiên khí, bồi dưỡng bọn họ, cơ hồ tiêu hao Vương Lập đánh dấu thu hoạch tư nguyên 2/3. Thái Huyền bảo khố 1/4 tư nguyên. Vương Lập còn để bọn hắn luyện tập chính mình đánh dấu thu được kim giáp chiến trận, thất tiên sát trận các loại chiến trận, đánh giết tiên quân, tiên vương, còn có để bọn hắn tu luyện thiên huyền tiên kinh, kim ô hóa nhật quyết các loại công pháp, bí pháp, tiên thuật, mặc kệ là tổng thể chiến lực, vẫn là từng binh sĩ chiến lực, đều là phi thường khủng bố đáng sợ. Kim giáp cấm vệ, sau này chính là toàn bộ vận trong triều, thực lực sức mạnh mạnh nhất, 100 tên kim giáp cấm vệ quá ít. Nếu như kim giáp cấm vệ số lượng có thể đạt tới 10.000 người, cái kia quét ngang quy khư hải vực ở trong tầm tay. Vương Lập có chút tưởng tượng nói, 10.000 tên kim tiên cảnh kim giáp cấm vệ xuất thủ, cái này đem là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, tiên hoàng đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Sau đó không lâu, Hạ Mang phân thân cùng Cổ Linh Nhi đi tới kim giáp cấm vệ đại doanh tham kiến bệ hạ. Dòng dã 100 tên, người mặc cực phẩm tiên giáp, tay cầm cực phẩm tiên khí kim tiên, cung kính quỳ bái tại hành lễ. Mỗi một vị kim tiên, thả tại bên ngoài, đều có thể thành lập nhất phương bá chủ thế lực. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đều cam tâm tình nguyện, hướng Thái Huyền Hoàng đế Hạ Mang quỳ xuống hành lễ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, có thể đột phá đến kim tiên, hoàn toàn là hoàng đế bệ hạ công lao. Tăng thêm, bản thân đều là Thái Huyền Vương triều trung thành chi sĩ, đối với Hạ Mang độ trung thành là phi thường độ cao. Không tệ, các ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện, bảo vệ ta Thái Huyền Vương triều an toàn. Chậm sẽ vì ngươi cung cấp cao cấp hơn tu luyện bí pháp cùng tiên thuật. Hạ Mang kiểm duyệt một mảnh kim giáp cấm vệ, biểu thị công khai. Chi này 100 người kim tiên quân đội chủ nhân là hắn Thái Huyền Hoàng đế Hạ Mang, thề sống chết vì bệ hạ hiệu trung. Đắt đỏ to lớn thanh âm, chấn bầu trời đều run rẩy lên. Trước khi đi, Vương Lập đơn độc gọi đi qua Linh Nhi, đây là thiên hương tiên vương vương phẩm tiên khí phệ hồn tiêu ngọc, sau này thì về ngươi sử dụng. Còn có, nơi này có một số đan dược, ngươi cầm đi tu luyện. Đột phá kim tiên hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, tăng thêm trong tay vương phẩm tiên khí, ứng đối một số phổ thông tiên quân sơ kỳ, vẫn là có thể làm vì mình đại ngự quan viên. Thực lực tự nhiên không thể quá yếu. Phệ hồn tiêu ngọc kiệt ngao bất thuần khí linh đã bị Vương Lập trấn áp. Kim tiên Cổ Linh Nhi cũng có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Đà tạ chủ nhân. Linh Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chủ nhân không chỉ có đưa tặng nàng vương phẩm tiên khí, còn tự thân vì nàng luyện chế tiên đan. Cổ Linh Nhi cảm thấy lệ nóng doanh trọng. Chủ nhân đối nàng quá tốt rồi. Phi tiên đảo đông nam phương hướng, một chiếc tiên thuyền nhanh chóng hướng ở trên đảo bay tới. Một vị toàn thân bao phủ tại màu đen tiên giáp bên trong, thấy không rõ khuôn mặt cường đại đông doanh tiên nhân, đứng tại trên bong thuyền, ngắm nhìn phương xa phi tiên đảo. Quỷ võ tiên quân vẫn lạc, huyễn linh đảo hành động thất bại. Cái này Thái Huyền Vương triều tân quân, chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có điều, lần này, bệ hạ để cho ta nhất tộc đến hành thích Thái Huyền Hoàng đế, hắn tuyệt không có khả năng mạng sống. Đông doanh tiên nhân tràn đầy tự tin cười nói. Sát thần tiên vương Liễu Xanh nhất kiếm, Liễu Sinh nhất tộc tộc trưởng, tiên vương trung kỳ tiên nhân, thực lực cường đại, đối với kiếm đạo càng là có cực hạn lĩnh ngộ, coi như đối lên phi tiên tiên vương, cho dù không địch lại, cũng có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.